Quỷ Vương Thứ Phi toàn hệ triệu hồi sư. Chương 32, hiểu khế ước trận. Góc truyện audio.com. Không, Liễu lão phu nhân nặng nề thốt ra, nếu con dám tu luyện ám nguyên tố, toàn bộ Liễu gia sẽ bị hủy hoại trong tay con. Phụ thân con, người thân bên cạnh con đều sẽ bỏ con mà đi. Tổ mẫu nàng chết đã là thề đủ độc ác rồi. Bây giờ còn muốn mang người bên cạnh nàng đi. Nàng không thể làm theo lời ta bảo. Liễu lão phu nhân trầm mặt, gầm lên, bốn phía tản ra nguyên tố lực theo lời thề thiên địa. Một khi Liễu Hồng Nguyệt kết nối với thiên địa, lời thề của nàng sẽ trở thành hiện thực. Như vậy cả đời này, nàng phải tuân thủ lời thề mình từng nói. Nàng không có duyên với ám nguyên tố. Nàng có thể nguyền rủa bản thân mình chết, nhưng tuyệt đối không có phép dính dáng đến người thân của mình. Con không thể tay Liễu Hồng Nguyệt hướng xuống đất. Chỉ trong giây lát, phía dưới tay nàng bắn ra vô số tia sáng màu vàng rực. Đôi mắt Liễu Hồng Nguyệt nổi lên tia máu. Nàng nghiêm túc nói, con tình nguyện dùng sức mạnh quang hệ và không gian hệ của mình thề. Nếu Liễu Hồng Nguyệt con tu luyện nguyên tố ám hệ, quang hệ và không gian hệ sẽ vô duyên với con. Không ai ngốc đến mức vứt bỏ hai nguyên tố lực đáng quý khó có được để đi tu luyện lực lượng tà ác kia đâu. Liễu Hồng Nguyệt càng thêm quý trọng hai nguyên tố lực này. Quang nguyên tố và không gian nguyên tố nồng đậm bao quanh Liễu Hồng Nguyệt rồi dần dần biến mất. Liễu lão phu nhân bất đắc dĩ lắc đầu. Tính cách bướng bỉnh của con di truyền từ cha con. Liễu Hồng Nguyệt chau mày. Hỏi, tổ mẫu, người sợ sao? Liễu lão phu nhân kinh ngạc nhìn nàng. Không biết suy nghĩ gì mà nghĩ rất lâu. Bà mới gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Tuy bà không nói gì nhưng Liễu Hồng Nguyệt đã biết đáp án. Bà, lo lắng không yên, từ thần điện trở về Liễu phủ. Liễu lão phu nhân phải nhờ Liễu Hồng Nguyệt dìu mới về tới nhà. Sau khi trở về, bà ngồi trong phòng riêng. Rất lâu sau mới khôi phục tinh thần. Mặc kệ lời nguyền kia có phải sự thật không? Liễu Hồng Nguyệt có được toàn hệ mới là sự thật. Liễu lão phu nhân khai thông bản thân một lúc lâu. Tảng đá đè nặng trong lòng mới thả xuống. Lúc này, Liễu Hồng Nguyệt vẫn đợi bên cạnh bà. Bà phục hồi tinh thần. Không nói gì thêm, lập tức đứng dậy đi vào thư phòng. Lấy ra một quyển triệu hồi sư nhập môn bảo điển. Bà đến trước mặt Liễu Hồng Nguyệt. Nói, muốn trở thành triệu hồi sư. Chỉ có nguyên tố lực chưa đủ. Con còn phải tự mình hiểu được khế ước trận. Chỉ có thể tự mình am hiểu khế ước trận của mình. Con mới có đủ năng lực để khế ước với ma thú. Lúc đó con mới được xem như một triệu hồi sư. Quyển sách này là lão sư tốt nhất cho con. Nếu có chỗ nào không hiểu có thể tới hỏi ta. Về phần thể chất cửu hệ của con, tạm thời không nên nói với phụ thân con hoặc những người khác. Triệu hồi sư nhập môn bảo điển. Sách quý sơ cấp dành cho triệu hồi sư. Trong 10 hệ, ám hệ bị Liễu lão phu nhân cấm. Vậy nàng sở hữu cửu hệ, Liễu Hồng Nguyệt dè dặt cẩn thận ôm triệu hồi sư nhập môn bảo điển. Tuy rằng hiện tại nàng có một sư phụ rất giỏi, nhưng tâm ý của Liễu lão phu nhân, nàng vẫn nên nhận lấy. Về phần tạm thời không nói với người khác, Liễu lão phu nhân cũng sợ một khi thực lực của nàng bại lộ có thể mang tới họa sát thân. Rất nhiều gia tộc đều sợ một thiên tài yêu nghiệt của gia tộc nào đó quật khởi. Một khi gia tộc nào đó sinh ra thiên tài, ngoài gia tộc của hắn sẽ tìm cách diệt trừ mầm non đó. Liễu Hồng Nguyệt khẽ gật đầu. Liễu lão phu nhân khoát tay. Trở về nghỉ ngơi đi. Vâng, Liễu Hồng Nguyệt nhìn bà một cái rồi trở về phòng mình. Cách chương.